Bất quá Ngô Minh loại long ngạo kiều đây, còn có cái con đường thu làm phi này. Không phải vậy, thà rằng tin có, không thể tin là không có. Phật soái thấy thế tử không chịu nhẫn tâm, gấp đến độ cao giọng hô to. Nhưng cao giọng hô một câu này, càng khiến hắn khí tức không đều. Một trận khổ cực hụt khạc sau, tinh khí thần không ngờ uể oải xuống. Thế tử thấy Phật soái lại bị cương độc làm cho khốn khổ, trong lòng không khỏi đại bi. Chẳng lẽ Phật soái cánh tay phải đắc lực của mình, cuối cùng lại bị cương độc cướp đi? Một bên khác, Ngô Minh ở thiên nội đường chờ đợi tông chủ triệu kiến. Phục Linh trưởng lão ở bên cạnh liên tiếp đùa giỡn nàng, thậm chí còn hỏi, thấy tông chủ nhưng là chuyện lớn, có rửa giấy qua không? Thậm chí hỏi, chỗ bên dưới đã rửa chưa? Chỗ đó đấy. Ngô Minh biết nàng đang trêu đùa mình, thẳng thắn hai mắt khẽ đảo không phản ứng nàng. Phục Linh trưởng lão cảm thấy nàng lúng túng, đắc ý cười đến không ngậm miệng lại được. Kỳ thực lúng túng chính là Lý đạo trưởng, hắn tu vi huyền khí không thấp ở bên cạnh nghe được cực kỳ rõ ràng. Trong lòng hắn không khỏi thầm kêu không nghĩ tới Phục Linh trưởng lão còn có ham muốn đùa giỡn nữ đệ tử. Thật là nhìn không ra a, thật là nhìn không ra. Ngô Minh nhìn Phục Linh trưởng lão chơi vui vẻ, trong lòng không khỏi thầm hừ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhất định phải tìm một cơ hội hạ uy phong của ngươi cái ái trang điểm bán lão dược nương này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, ngươi nha đầu này dám lấy cố sự chỉ trích ta. Phục Linh trưởng lão chính đang tự cho là đã đùa giỡn được tiểu nha đầu này mà cười. Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão từ nội đường đi ra. Hà, Phục Linh ngươi còn có thời gian rảnh rỗi cười. Phật soái có bệnh tại người, ngươi nhanh đi hỗ trợ xem. Đại trưởng lão đối với lão bà mình không cần khách khí, vội vã dục nàng giúp thế tử giải quyết vấn đề. Phục Linh trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ, ta liền đang thắc mắc Phật soái làm sao phải ngồi nhuyễn kiệu, như vậy có thể không phù hợp với tính tình của hắn. Chỉ là mắc phải quái bệnh gì, nàng còn chưa biết. Phục Linh trưởng lão tuy rằng ở tông môn nổi danh y dược, nhưng hôm qua vội vàng đi ra ngoài khoe khoang không ở, không biết việc Phật soái được cứu về sơ cứu trước. Sau khi thế tử hướng về trưởng kiếm tông cầu viện, mà tông chủ trực tiếp ra tay đều không có nắm chắc giải được. Ở lúc tông chủ không có chủ động đề cập đến việc để Phục Linh trưởng lão thử đi nhìn xem tình huống một chút, liền không tiện lại ra mặt cầu nàng. Bạch trưởng lão liếc nhìn bốn phía, xác nhận không có người ngoài ở, trực tiếp nói là cương độc khó giải. Liền cả tông chủ đều bị lây nhiễm dư độc, đang chuyên tâm trừ độc. Ngô Minh cùng Phục Linh trưởng lão giật nảy mình. Cương độc, xong rồi, ta cũng không có cách nào. Tông chủ ra tay khẳng định cũng không đùa. Cái độc tính kia căn bản không phải huyền khí có thể khử ra ngoài thân thể. Quả nhiên cũng bị làm cho chật vật chứ. Phục Linh trưởng lão vừa nói, vừa than thở đi gấp vào trong. Nàng quan niệm một giọt máu đào hơn ao nước lã, không lo được Phật soái, mà đầu tiên là đến xem tông chủ vì cứu người mà nhiễm một chút chất độc. Cương độc há lại là thứ tầm thường có thể giải. Chính là dù cho có tiên sư của mình sống lại ở đây, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngô Minh Bạch trưởng lão nhìn một chút, chắp tay hỏi thăm một phen. Không nên câu nệ thường lễ, cùng đi vào đi. Bạch trưởng lão đẩy xe Ngô Minh một cái, liền hướng nội đường đi. Dẫn đường Lý đạo trưởng trái lại không tiện theo vào. Nơi này mặc dù là thiên ba phủ, nhưng trưởng kiếm tông đã dùng cái khu nhà chính này lâu dài. Bên trong lại có tông chủ vì cứu chỉ Phật soái mà nhiễm độc. Mọi người nóng ruột, càng nhất thời không có chú ý đến hắn. Lý đạo trưởng cực khổ rồi, kính xin hồi bẩm thế tử. Ta đã đi vào xem tông chủ, làm phiền, đa tạ. Ngô Minh quay đầu lại nói, a, Lý đạo trưởng, chúng ta thất lễ. Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão phản ứng lại, vội vã nhìn lại xin lỗi. Lý đạo trưởng hớn hở nói, chuyện gấp phải tòng quyền, không cần khách sáo. Việc gấp phải tùy cơ ứng biến, hắn tự đi hồi bẩm thế tử việc dẫn đường đã hoàn tất. Kỳ thực đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão nhân vật cỡ nào, làm sao có khả năng ở trên mặt này phạm sai lầm. Lúc này tựa là cho Ngô Minh một cái cơ hội tranh thủ hảo cảm của người, không nghĩ tới nàng một cách tự nhiên mà liền đón lấy. Đi vào nội đường ngăn ngắn chừng 10 bộ bên trong, Bạch trưởng lão đẩy xe lăn nói khẽ với Ngô Minh, sóng lớn vỗ bờ, không tiến át lùi. Một câu nói này của Bạch trưởng lão chính là nhắc nhở Ngô Minh không nên quên tinh thần phấn đấu đã giác ngộ ở trong miệng giếng cạn. Có cơ hội thích hợp, tuyệt đối không nên bỏ qua. Ta rõ ràng, Ngô Minh trong lòng hơi có cảm động. Một vị trưởng lão thân phận cao quý của Trượng Kiếm Tông, vào lúc này tự tay đẩy xe lăn cho mình đi gặp tông chủ, lại thấp giọng nhắc nhở, ân tình chăm sóc không cần phải bàn đến. Tuy rằng bị Bạch trưởng lão lừa rơi vào trong giếng cạn, Ngô Minh biết rõ phương pháp của đối phương là muốn người hận, nhưng dụng ý đều xem như là tốt đẹp. Mấy người tiến vào nội đường, thấy tông chủ khoanh chân ngồi ở trên một cái đệm tròn lớn làm bằng nhung, nhắm mắt thổ nạp huyền khí. Mấy vị trưởng lão là bạn tốt của hắn, biết không phải thời gian tu luyện tự tại thần công ở lúc then chốt thì không sợ quấy rối, trực tiếp mở miệng hỏi, tông chủ là bị dư độc quấy nhiễu. Hắn chính là tông chủ A. Ngô Minh quan sát, cùng với lão giả dơ bẩn trước đó tuy rằng khuôn mặt tuyệt nhiên không giống, nhưng thân hình hơi có chỗ tương tự, chỉ là không có thể xác định là hắn. Thân hình tương tự đều là số liệu tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh quan sát ra. Người bình thường đối với một cái người đang ngồi căn bản không thấy được. Tông chủ tinh mi lãng mục khuôn mặt rất hiền hòa. Tuy rằng tuổi khá lớn, nhưng so sánh với Bạch trưởng lão cùng Đại trưởng lão thì trái lại trẻ hơn một chút. Hơn nữa nhìn được ra khi còn trẻ hiển nhiên là mỹ nam tử phong thái tiêu sái. Lúc này khí huyết trên mặt tông chủ rất tốt, cũng không nhìn ra dáng vẻ nào là đã trúng độc. Tông chủ mở mắt ra, tinh quang phóng ra, nhược giao đến rồi. Tùy ý chút đi, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hà, hắn đây là trực tiếp thừa nhận ông lão lôi thôi chính là hắn. Hay là muốn thừa nhận ông lão thần bí phong bế hai chân mình tựa là hắn. Ngô Minh rất giơ tay hỏi. Tông chủ lúc này mới tiện đà trả lời mấy vị bạn thân, hai tay chạm vào áo Phật soái, dĩ nhiên còn có dư độc lưu lại. Nhưng độc phấn là đã được phủi qua, phân lượng còn lại cực nhỏ. Mặc dù người bình thường đụng phải, cũng không cần lo lắng, tông chủ không bị nhiễm dư độc. Vậy các ngươi hù dọa ta làm cái gì? Phục Linh trưởng lão chừng Đại trưởng lão, Bạch trưởng lão một chút, giúp tông chủ kiếm lại ít mặt mũi chứ. Bạch trưởng lão là người hù dọa lúc đó cười nói, lớn đầu, dằn vặt một đêm cũng không trừ độc thành công. Làm bạn tốt liền giúp ngươi khoa trương một chút. Tông chủ lắc đầu cười khổ, không cần khoa trương, cương độc này thật là lợi hại. Thế gian đều lưu truyền cương độc khó giải, cũng không quá đáng. Cái độc gì? Cương độc. Ngô Minh nói xen vào. Nàng thật tò mò. Thế giới này ngoại trừ huyền khí không thể hiểu được ra, lại còn có cái độc gì mà huyền khí đối phó không được. Nàng vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Ở bên trong dược kinh quyển thượng học được, lý niệm cơ bản có thể giải thích là tu vi huyền khí càng cao, càng tiếp cận với bách độc bất xâm. Bởi vì thân thể kinh lạc huyền võ giả có thể loại trừ tạp chất. Sau khi vận hành mấy chu kỳ liền có thể đem chất độc đã thấm vào thân thể lấy phương thức toát mồ hôi bài tiết ra ngoài cơ thể. Người nhà đầu này, không quan tâm chính mình, ngược lại muốn xen vào chuyện này. Tông chủ cười nói, ngươi không lo lắng lão phu không ưa ngươi sao? Ngô Minh khách khí chắp tay, tông chủ đều nói rồi, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt có thể tùy ý chút. Trong lòng ta lấy việc sùng kính tông chủ làm đầu, tự nhiên nghe theo như vậy. Ngươi cái tiểu gia hỏa này rất có năng lực xảo biện, ta cũng không cần phí lời đối với ngươi. Hiện tại thấy ngươi một mặt, tựa là phải nói cho ngươi. Tông chủ đứng dậy, chắp tay sau lưng hướng đi tới Ngô Minh, học ta tự tại thần công không thể học không? Ngươi là bái sư hay là không bái sư? A, Ngô Minh nhất thời yên lặng. Tối hôm qua, Tông Chí Liên mọi người không chỉ một lần phân tích qua tông chủ sẽ nói như thế nào, còn giúp Ngô Minh nghĩ đến các loại phương pháp ứng đối khách khí. Đây là sự tỉ mỉ của đám bằng hữu, Ngô Minh vẫn tính là có chuẩn bị lời giải thích thích đáng. Nhưng giờ khắc này tông chủ nửa điểm phong thái tông chủ một phương cũng không có, thẳng thắn muốn lấy tiện nghi của Ngô Minh như vậy, hoàn toàn vượt qua phỏng đoán của đám thân hữu. Ngô Minh xoay chuyển suy nghĩ một cái, chắp tay nói, có một con khỉ con, vừa mệt vừa đói ngã xuống ven đường. Lúc này có một người lại đây, đem một cái túi thức ăn lớn cho nó ngửi một thoáng, sau đó hỏi có muốn ăn sao. Nếu là muốn ăn, liền phải đi theo ta. Cái con khỉ con kia sẽ làm ra cái lựa chọn gì? Tông chủ nghe xong nhất thời giận dữ, ngươi nha đầu này, lại đem cố sự chỉ trích ta. Tức giận thả ra thanh âm, ẩn như lôi đình ở bên trong rung động không ngớt. Bạch trưởng lão thầm lau vệt mồ hôi một cái. Hắn biết đến loại người có cảnh giới cùng địa vị này như tông chủ, đều rất là sĩ diện hão. Nếu là Tiêu Nhược Giao dùng ngôn ngữ chiếu tướng như vậy làm cho hắn không xuống đài được, chỉ sợ phải gặp chuyện xấu. Bất quá hắn cũng chú ý tới, tông chủ lúc này tự xưng là ta, mà không phải xưng hô với người ngoài là bản tôn hoặc bản tông. Hiển nhiên ấn tượng trong lòng đối với nàng không tệ, khỉ con đều là nghịch ngợm. Ngô Minh vừa không ý kỵ lại cũng không nói nhiều, chỉ trả lời một câu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, tông chủ ra nan đề, ngươi nha đầu này, lại đem ta so sánh với người huấn luyện khỉ. Nếu không là ngươi còn tự so mình với khỉ con, chỉ sợ ngay lập tức ta sẽ phải đem ngươi đuổi ra ngoài. Tông chủ lắc đầu một cái. Hắn muốn tỏ thái độ cứng rắn một chút, nhưng phát hiện tính nết nha đầu này còn rất hợp khẩu vị. Không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh mà lấy cố sự ứng phó với việc mình ép hỏi. Tuy rằng lấy thí dụ không thích hợp, nhưng để hình dung thì có điểm thỏa đáng. Muốn tỏ thái độ mềm mỏng một chút đối với nàng sao, trong lòng ta đều không bỏ xuống được, như là có một luồng khí nghẹn ở bên trong đan điền không phát ra được. Lão phu làm sao có thể đụng phải nha đầu xảo quyệt như vậy? Nha đầu, ngươi cảm thấy chơi với khỉ có thú vị không? Tông chủ sờ cằm một thoáng hỏi. Có vui hay không, phải xem ở người. Nếu là người cùng hầu tử phối hợp tốt, tự nhiên có khen thưởng. Nếu là không được, sợ là hầu tử phải chịu đói chịu đòn. Ngược lại người huấn luyện khỉ có thể đổi một con khỉ thông minh khéo léo hơn, nhưng hầu tử cũng chỉ có người huấn luyện là có thể dựa dẫm. Nếu đã rơi vào trong tay người huấn luyện, hầu tử không có lựa chọn khác, chỉ có thể cẩn thận mà phối hợp. Lời này nói, thật giống như rất là ai oán vậy. Bạch trưởng lão, đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão, ở bên cạnh muốn cười. Không người nào dám ở trước mặt tông chủ đưa đẩy như vậy. Nha đầu này nói chuyện rất thú vị, tuy rằng những câu nàng nói đều là bảo mình ở trong lòng bàn tay tông chủ, nhưng lại cố ý biểu thị chính mình là bất đắc dĩ. Cảm giác thật giống như là tên đã lắp vào cung không bắn không được vậy. Biểu hiện trên mặt tông chủ nghiêm túc, ta cho ngươi bái sư. Ngươi cũng không phục? Không có không phục. Có dám không phục? Không dám. Vậy được rồi, bái sư đi. Tông chủ một mặt đắc ý. Cái gì a? Dễ dàng như vậy liền để nàng bái sư? Bạch trưởng lão mọi người ở bên một mặt quái dị. Kỳ thực mọi người đều biết, tông chủ là muốn thu Ngô Minh làm đồ đệ. Nhưng tựa là tổng bị nàng tính toán, trong lòng bức xúc không bỏ xuống được mặt mũi. Ngô Minh cố ý do dự một chút. Phải bái sư làm sao? Ngươi hai chân không tiện, có thể nâng trà thay đại lễ. Tông chủ hướng về trên ghế ngồi xuống, cực kỳ hiếm thấy khi gác chân lên. Ngô Minh hướng về chung quanh nhìn một chút, hai tay bày ra, ta bên người không có mang nước trà, dùng trà ở bên này của tông chủ ngươi được chứ? Không sao. Tông chủ bày ra một bộ dáng vẻ đại nhân đại lượng. Bạch trưởng lão đem chén trà đưa tới. Ngô Minh tiếp nhận chén trà, để cho bạch trưởng lão thúc đẩy xe lăn nàng tới gần tông chủ. Trong lòng tông chủ âm thầm đề phòng, hắn sợ cái nha đầu kỳ quái này đột nhiên đem nước trà dội lại đây. Loại sự tình này liền ngay cả Phục Linh trưởng lão cùng đại trưởng lão cũng lo lắng. Tiêu Nhược Giao nha đầu này vạn nhất phạm vào tính bướng bỉnh, có thể không đoán được sẽ làm phản thế nào. Tiêu Nhược Giao, cung thỉnh sư phụ uống trà. Ngô Minh hai tay duỗi về phía trước, cánh tay hơi hơi uốn cong nâng chén trà đưa về phía tông chủ, ánh mắt hơi rủ xuống biểu thị cung kính. Tông chủ hầu như là cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, hình như không có chuyện xấu gì xảy ra. Tông chủ thầm nghĩ, rất nhanh hắn không khỏi cười thầm chính mình hơi bị quá mức mẫn cảm. Kỳ thực đừng nói là hắn, liền ngay cả bạch trưởng lão trong lòng cũng thầm thở phào một hơi. Toàn bộ động tác kính trà của Ngô Minh rất đúng quy củ, tuy rằng không tính là cái dáng vẻ đại gia khuê tú hiền thục đạt lý gì, nhưng ít ra ở bề ngoài vẫn là rất khách khí. vẻ đẹp thùy mị và có học vấn cao. Tông chủ tiếp nhận nước trà, nhưng không có uống, chỉ gật gật đầu. Ừm, hiếm thấy Nhược Giao ngươi có thể nho nhã lễ độ hoàn thành nghi lễ kính trà bái sư. Điều này cũng không phải là cái người ở nhiệm vụ trước đó cùng lúc bán ta cho nhiều nhà làm được. Ngô Minh trong lòng hơi động, minh bạch tông chủ đây là thừa nhận chính mình tựa là ông lão lôi thôi. Ta phong cấm hai chân ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có năng lực tự lo lấy mà hăng hái phấn đấu lên. Nhưng dù sao cũng là một cô gái, vì lẽ đó lại nhờ thế tử đưa cho ngươi huyết sắc lệnh bài. Dựa vào cái này, ngươi đã học tự tại thần công cảnh giới thứ nhất trong ba tầng đầu. Ân huệ này đủ để bồi thường việc làm hai chân ngươi tạm thời bị phong bế. Điển hình cho việc đánh một cái tát cho quả táo ngọt, ngươi cho là ta ngốc à? Ngô Minh thầm oán, nhưng ở bề ngoài vẫn là không biểu lộ ra. Tông chủ chậm rãi nói rằng, Trưởng Kiếm Tông tuy rằng không phải ngạo thị trung nguyên, nhưng cũng coi như là có chút thanh danh. Bởi vậy ta làm tông chủ, không thể dễ dàng thu nhận môn sinh. Cần vì ngươi làm ra một nan đề, rồi mới lại cân nhắc có thu đồ đệ hay không. Bạch trưởng lão nghe xong trao mày. Ngô Minh biết rõ, đây là muốn làm khó dễ một chút a. Nhưng quyền chủ động ở trên tay hắn, chỉ có thể để hắn vẽ ra đường mình đến lội. Sư phụ xin hạ chỉ thị, chưa thu đồ đệ, không cần gọi sư phụ. Tông chủ xua xua tay, nói thẳng, vừa nãy phụ tá đứng đầu thiên ba phủ là Phật soái, vì chúng phải cương độc tới chỗ của ta trị liệu. Vi sư không giỏi y thuật, lấy huyền khí trị liệu lại không có hiệu quả. Nghe nói ngươi từng được Phục Linh trưởng lão truyền cho nửa bộ dược kinh, còn hỗn hợp được ngũ vị ngưng khí hoàn thành bảy vị, ân, liền xem ngươi giúp Phục Linh trưởng lão chữa khỏi cho Phật soái. Tông chủ nói như vậy, đám người bạch trưởng lão hoàn toàn hoảng sợ. Đùa gì thế? Cương độc, đó là thứ có thể giải được sao? Phục Linh trưởng lão mới vừa rồi còn tự thừa nhận bó tay hết cách. Ngô Minh suy nghĩ một chút, chắp tay nói, đồ nhi lĩnh mệnh. Mặc dù vừa nãy tông chủ không cho nàng gọi sư phụ, nàng cũng vẫn lấy xưng hô này, có vẻ phi thường cung kính. Đương nhiên trong bụng đã mắng bao nhiêu lần thì không biết được. Đi thôi, như thiếu cái nguyên liệu gì, có thể hỏi trong kho tông môn mà lấy dùng. Tông chủ đem tay vung lên, Ngô Minh cũng không đẩy đường, trực tiếp nhìn về phía Phục Linh trưởng lão. Phục Linh trưởng lão lại đây đẩy Ngô Minh ra nội đường, tìm bọn thị vệ thiên ba phủ hỏi Phật soái ở nơi nào. Bên trong nội đường, bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão nhìn tông chủ, nửa ngày không lên tiếng. Nhìn ta làm cái gì? Tông chủ trừng mắt lên. Đại trưởng lão nói, hiếm thấy Tiêu Nhược Giao ăn nói khép nép như vậy. Tuy rằng trước đó lấy tỷ dụ huấn hầu có chút hòa khí ở bên trong, nhưng dù sao bằng tính tình của nàng có thể làm được như vậy đã xem như là không sai. Có bậc thang tốt như thế, vì sao không xuống đây? Bạch trưởng lão cũng nói, tính khí của Tiêu Nhược Giao ngươi cũng không phải không biết. Chuyện kính trà như vậy đặt ở trước đây là tuyệt đối không làm được. Vì sao ngươi còn muốn ra yêu sách? Tông chủ bĩu môi, ta liền muốn để cho nàng biết. Trên đời này người muốn trở thành đồ đệ của ta nhiều lắm. Đâu có dễ dàng muốn làm là làm như vậy. Không trải qua chút nan đề, nàng đều không biết tốt xấu. Nhưng ngươi cũng nên ra cái nan đề mà vẫn có thể hoàn thành a. Bạch trưởng lão dậm chân, cương độc cỡ nào lợi hại, trăm năm qua không người nào có thể phá giải. Có lời nói, cương độc vừa ra, Nguyệt Giai cũng khóc. Độc dược khó giải như vậy ngươi lại cho nàng đi giúp Phục Linh. Phục Linh nhưng vừa mới nói đã không có cách nào. Không làm được liền không làm được, điều đó đã sớm ở trong dự tính của ta. Chỉ ít giết chết sự kiêu ngạo của nàng, để nha đầu này biết. Ta nhưng là người rộng rãi độ lượng, cố hết sức mà thu nàng làm đồ đệ. Tông chủ dương dương tự đắc. Đại trưởng lão ở bên tức giận hừ một tiếng, đừng mua dây buộc mình mới tốt. Chờ xem chứ. Tông chủ tràn đầy tự tin chờ Ngô Minh với vẻ mặt đưa đám trở về thỉnh tội. Ừm, đến thời điểm đó ta liền nói nàng không hoàn thành nhiệm vụ bái sư, lại dằn vặt nàng một phen. Tông chủ suy nghĩ lung tung trong lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Kể từ lúc cùng nha đầu này giao thiệp với nhau, thật giống như luôn luôn bị chọc giận hoặc làm khó dễ. Bật ra nụ cười nhưng là quá thiếu. Phục Linh trưởng lão đẩy Ngô Minh đi ở con đường nhỏ trong khuôn viên Thiên Ba Phủ, nhắc nhở, nhà đầu, tông chủ có thể ra một vấn đề khó khăn cho ngươi. Trước tiên nói cho rõ, mặc dù nói là đi giúp ta vì Phật soái giải độc, cái cương độc này nhưng là ta thúc thủ vô sách. Vừa nãy cái vị hòa thượng mập ngồi trên nhuyễn kiệu liên tiếp run cầm cập kia, tựa là chúng phải cương độc rồi. Lúc đó ta đều không nhìn ra, dù sao cương độc cũng quá hiếm gặp, còn tưởng rằng là cấp chứng gì khác đây. Làm hết sức mình thành công hay không tùy ở mệnh trời. Ngô Minh sâu kín nói một câu, nha, tâm tư của ngươi có tiến bộ a? Là lĩnh ngộ tự tại thần công nên ngộ tính tăng lên sao? Phục Linh trưởng lão kinh ngạc. Ngô Minh cũng không nói nhiều, ở trong đầu nỗ lực mượn tiến hóa khung máy móc tìm tới chứng bệnh hoặc độc chứng tương tự. Tin tức trong kho lưu trữ của tiến hóa khung máy móc xác thực có không ít thứ, nhưng tựa hồ đã bị thứ gì đó gây nhiễu vậy, cũng không trọn vẹn. Kết hợp trí nhớ của chính mình, Ngô Minh mới có thể miễn cưỡng lấy ra một ít tri thức để bản thân sử dụng. Bằng không dựa vào tri thức phong phú trong kho ký ức của tiến hóa khung máy móc, nàng có thể không cần bái sư học nghệ cái gì, liền có năng lực tự mình nghiên cứu phát minh võ kỹ. Đây là vì duyên cớ khuyết thiếu. Ai vơ khởi động chiến đấu sao? Hay là cái ai vơ tri thức hoặc ai vơ ký ức gì? Trong đầu tìm tòi một vòng lớn, Ngô Minh bằng vừa nãy đối mặt với bệnh nhân một lần vẫn không thể xác định độc chứng. Làm phiền Phục Linh trưởng lão, Tiêu cô nương, tại hạ chờ mong hai vị diệu thủ hồi xuân. Thế tử nghe nói Phục Linh đến rồi, không khỏi vội vàng ra đón. Ngô Minh cảm giác, một ông lão, một cái tướng quân cùng một vị đạo trưởng bên người thế tử, tất cả đều quái dị nhìn chằm chằm mình. Bọn họ không phải mới vừa gặp ta sao? Lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ngô Minh cảm thấy kỳ quái. Nàng đương nhiên không biết, những người này đều đang nhìn chằm chằm vị cô nương có tiểu phượng hoàng chi nghi này, nhìn nàng đến tột cùng có gì đặc biệt. Thật sự giống như dáng vẻ đặc biệt được miêu tả bên trong bản dị thư khuyết thiếu kia a. Lẽ nào quả thật là tiểu phượng hoàng mệnh cách? Trong lòng mấy người đều thầm nhủ. Thế tử tâm tư rộng nhất, cũng không nghĩ nhiều, trước hết mời Phục Linh trưởng lão cùng Ngô Minh đi vào. Ta chỉ là hỗ trợ nhìn xem. Phục Linh trưởng lão sau khi đi vào trước tiên lại mở miệng đầy trách nhiệm. Nàng nhưng không hy vọng bị ký thác quá nhiều hy vọng. Thế tử mọi người không khỏi yên lặng. Ý tứ lời này, chẳng lẽ muốn nói Tiêu cô nương mới là đại phu phụ trách? Này, không dám, ta mới là hỗ trợ. Ngô Minh bĩu môi bất mãn. Tuy rằng Ngô Minh bĩu môi khiến người ta nhìn thấy rất đẹp đẽ, nhưng trong lòng thế tử cùng mọi người không khỏi hoài nghi. Cái này nhưng có chỗ nào như là dáng vẻ vương hoàng chi mệnh a? Hay là không thể tin tưởng hoàn toàn vào dị thư chăng? Phục Linh trưởng lão xòe hai tay ra. Ta là không có cách nào, nhiều nhất giúp một tay, dựa cả vào ngươi. Ngô Minh bất đắc dĩ, tự mình đẩy xe tới gần giường hòa thượng mập. Phật soái giờ khắc này lại lâm vào giai đoạn mê man, đầu óc nhất thời tỉnh táo nhất thời hồ đồ, thân thể tựa hồ có chút sưng phù, con mắt mở to có chút ngây dại, tròng trắng mắt đỏ lên. Tương đối rõ rệt chính là tứ chi thỉnh thoảng run rẩy, đặc biệt bộ phận ngón tay có thể dùng mắt thấy không ngừng run lên. Triệu chứng của loại chất độc này quá chung chung, căn bản không thể nhìn ra vấn đề. Ngô Minh lại hỏi một thoáng làm sao chúng độc, hiểu rõ hóa ra là oan gia đối đầu đem phấn độc ném tới trên mặt Phật soái. Độc tố xâm nhập qua da, nếu như là chất độc đặc biệt của thế giới này nhưng là phiền phức rồi. Ngô Minh cau mày, đem chậu nước sạch đến, lại lấy một cây bút lông trắng chưa từng dùng qua cùng một chiếc đũa. Ngô Minh dặn dò, thế tử lập tức cho người cấp tốc mang tới. Ngô Minh đem bút lông ở trên mặt Phật soái ma sát mấy lần, sau đó thấm nhập vào bên trong một chậu nước nhúng nhúng. Tiện đà, nàng đem chiếc đũa dính một chút nước trong chậu đồng nhỏ, để vào trong miệng chính mình. Trong đầu lập tức phát cảnh báo, độc tố xâm lấn. Lượng cực nhỏ, khung máy móc bắt đầu phân tích. 1%, 15%. Rất nhanh, âm thanh khung máy móc kim loại đã phản hồi lại cho Ngô Minh. Phân tích thuộc tính chất độc hoàn tất,

có thị vệ đáp lại đã xong rồi, cho hắn uống cái này. Còn có thuốc đông y lợi tiểu, uống cùng với nhau. Ngô Minh chỉ bảo, thế tử ở sát vách phòng Phật soái Bùi tiếp Ngô Minh, lo lắng đợi đến trời chạng vạng tối. Đột nhiên, truyền đến thanh âm mừng rỡ của Lý đạo trưởng, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Phật soái tỉnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, là thần giả hoặc khuyên hoặc can mối ca ly cờ lo rua mùi vị thiên hướng mặn. Các loại thuốc lợi niệu ở chỗ phục linh bào chế cũng không tính quá khó ăn. Phật soái thần trí lại không rõ lắm, đối với việc chút thuốc xuống cơ bản còn có thể nuốt được. Bởi Ngô Minh đối với Phật soái chọn dùng thuốc có hiệu quả ở lợi niệu, vì lẽ đó rất nhiều hạ nhân dùng bô, ấm những vật này hầu hạ. Ngô Minh cùng Phục Linh đều là nữ tử, tự nhiên không thích hợp ở đây. Thế tử liền xin mời hai người ở phòng bên chờ đợi, chính hắn tiếp khách. Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng cùng Phật soái có giao hảo, liền thay thế tử ở trong phòng Phật soái hầu hạ. Ngô Minh biết thế tử là phi thường quan tâm đến Phật soái, bởi vì trong quá trình ngồi chờ ở phòng bên đợi kết quả giải độc, thế tử rõ ràng có chút mất tập trung. Hắn ở tại một bên Ngô Minh kiên nhẫn chờ đợi, có thể tiếp chuyện thì tiếp chuyện, nhưng thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe âm thanh sát vách. Liền buổi chiều Thiên Ba phủ có cuộc hẹn với một bên khác là đệ tử Vũ Quốc, hắn cũng vẻn vẹn là lộ mặt một chút rồi liền sẽ quay về, tất cả tâm tư đều đổ vào trên việc trị liệu bệnh tình cho Phật soái. Nơi này của ngươi có cái sách thuốc gì sao? Ngô Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy rằng không nhiều, nhưng đều có thể lật xem. Thế tử vội vã dặn dò người đi tới thư phòng của mình lấy sách. Thế tử cất giữ rất nhiều sách, ở Thiên Ba phủ nơi này có một phần, phủ thế tử lại có một ít. Hắn tương đối có thành ý tốt sắp xếp hai nhóm nhân thủ đi lấy. Hai chồng sách rất nhanh đặt tại bên cạnh bàn Ngô Minh. Được, ta hiện tại bớt chút thời giờ nhìn sách thuốc. Một buổi trưa Ngô Minh phần lớn thời gian liền bắt đầu lật xem sách. Nàng mở ra quyển sách thứ nhất tựa là Sắc Thuốc Ca. Đây chính là quyển sách dược học cơ sở. Chỉ cần học y làm sao có khả năng chưa từng xem qua quyển sách này. Thế tử cùng bên người một tấc cũng không rời Thu Bùn ông lão, một trận đổ mồ hôi lạnh a. Trước nàng còn muốn nói chắc như đinh đóng cột phương pháp giải độc, làm sao hiện tại mới bắt đầu đọc y sách a. Thu Bùn ông lão liếc nhìn thế tử. Thế tử coi như là lòng dạ rộng rãi, nhưng trong lòng cũng là một trận do dự, lẽ nào Tiêu Nhược Giao trước đó cũng không hiểu y đạo. Hai người giờ khắc này không phải đối với tốc độ đọc sách ảo ảo đáng kinh ngạc của Ngô Minh mà toát mồ hôi, mà là hiểm nghi nàng trước đó có tỏ ra vẻ ta đây hiểu biết. Nếu nàng đúng là chỉ đạo lung tung, ngược lại tăng thêm chứng bệnh của Phật soái thì phải làm sao bây giờ? Thu Bùn ông lão lấy ánh mắt ám chỉ thế tử, có hay không muốn hỏi cho rõ? Thế tử khẽ lắc đầu, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Sao có thể nửa đường nghi ngờ? Thu Bùn ông lão bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp thế tử chờ đợi. Nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Muốn trị liệu cương độc loại tuyệt thế chi độc này, chỉ ít nên dùng nhân sâm ngàn năm, trăm năm thủ ô các loại dược liệu làm thuốc dẫn chứ. Nàng thế nào lại chỉ đem hồng tô thạch nung thành phấn dùng làm thuốc? Tông chủ mọi người ở nội đường, cũng là thường xuyên có hạ nhân đến báo. Tiêu cô nương nhờ thế tử sắp xếp người tắm rửa cho Phật soái. Tông chủ nghe xong báo cáo, gật gù. Rửa đi phần chất độc lưu lại, rất dễ hiểu. Nha đầu này khả năng là muốn làm tốt mấy chi tiết nhỏ coi như đã tận lực cho lần trị liệu này. Tiêu cô nương nhờ Phục Linh trưởng lão chuẩn bị dược liệu. Nha đầu này muốn đổi khách làm chủ, tự mình làm thầy thuốc chính a. Tiêu cô nương để thế tử dẫn nàng đi Ngọc Thạch Tràng. A, đây là muốn làm gì? Rất hiển nhiên cô nương nhà ai cũng đều yêu thích Ngọc Thạch, nhưng hiện tại còn không phải là thời điểm bắt chẹt thế tử chứ. Hơn nữa mua Ngọc cũng nên đi cửa hàng Ngọc Thạch, làm sao lại trực tiếp đi đến Ngọc Thạch Tràng? Nguyên gốc là, sao Trúc Giang, nghĩa là bắt chẹt đại loại như làm tiền làm giá, Tiêu cô nương đem trở về tảng đá lửa. Không thể nào, nhà đầu này là muốn nháo loạn đến cỡ nào? Tông chủ cùng Bạch trưởng lão, Đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. kỳ thực nhằm vào chính là phương pháp hóa chất độc tờ y. Ngô Minh không hiểu y thuật cũng được, chỉ cần hiểu độc tính cơ bản của tờ y, trái lại là lý luận hóa học càng có trợ giúp. Nếu muốn giải cương độc, thế giới này cần càng nhiều hơn chính là phương pháp bào chế thuốc hóa học, mà không phải lý luận y dược. Ngô Minh chủ ở phòng sát vách Phật soái, vừa lật sách vừa đọc thuộc lòng, vừa quy nạp lý luận y dược của thế giới này. Xác minh chính là tri thức trung y ở một thế giới khác của mình. Trong cõi u minh như có thiên định, hai nơi lại có những thứ chung thống nhất với nhau. Loại y thuật dùng dược thảo này, đối với trên phương diện trị liệu các loại độc tố kim loại nặng, so với Tây y xác thực có chút theo không kịp. Đồng thời trong lòng nàng hiểu rõ, muối kali clorua không phải thuốc giải đặc hiệu cho độc tính hóa chất tờ y, chỉ là có thể cùng thuốc lợi niệu đồng thời trợ giúp thân thể loại bỏ chất tờ y độc hại. Tuy rằng kali clorua có thể nói là không độc, nhưng người bình thường uống quá nhiều cũng sẽ có triệu chứng trúng độc. May là Ngô Minh có lực khống chế của tiến hóa khung máy móc, có thể mang phân lượng khống chế không thể tốt hơn. Hơn nữa Phật soái tuy rằng lớn tuổi, nhưng huyền khí tinh khiết thuần phác, thân thể cường tráng không cần cân nhắc vấn đề trúng độc muối. Ngô Minh đã biết thân thể Phật soái rất cường tráng, dòng suy nghĩ biện pháp chữa bệnh hiện nay tựa là trợ giúp thân thể của hắn tự mình thải độc, lấy muối kali clorua là phản ứng thuốc thử. Từ trong chuyên ngành hóa, đơn giản mà thô bạo đem muối tự y thay thế ra. Ở việc tông chủ tối hôm qua suốt đêm dùng huyền khí bảo vệ tâm mạch hầu như toàn vẹn, nên mới có hiệu quả. Vấn đề còn lại vẻn vẹn chỉ là cần thời gian. Ngô Minh còn đang đọc sách. Phục Linh từ bên ngoài đi vào, phủi tay nói, được rồi, liều lượng dùng cho 5 ngày, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Bởi trước đó bận bịu quá lâu, Phục Linh lại không ngừng điều phối bào chế một ít thuốc lợi niệu dự phòng, canh giờ dần dần tới gần thời điểm trạng vạng. Ngô Minh cũng vừa hay lật đến hai bản cuối cùng, nghe Phục Linh trưởng lão tuyên bố đã làm xong thuốc lợi niệu dự phòng. Thật nhanh đem thư ào ào lật hết, đối với thế tử nói, được rồi, đều xem xong, xin mời thu hồi cất giữ đi.